quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 71, 71, bái kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, Thẩm Thanh Dung ôm muội muội vào trong xe ngựa. Nàng cúi xuống xoa đầu nhỏ của muội muội. Người thật đúng là nháo. Đúng vậy, Thẩm Thanh từ lúc này nếu là bị phản đối một câu, nàng liền khóc nháo a, nàng không nháo. Như thế nào cấp tỷ tỷ lót đường a? Tỷ tỷ nàng tính tình thành thật như vậy. Tuy rằng nàng biết về sau Tuấn Vương Phi cũng sẽ chuyển biến tốt. Nhưng mà nếu nàng có thể đem chuyện làm cho Tuấn Vương Phi tốt lên ghi công lên người tỷ tỷ, kia không phải là càng tốt sao? Tuấn Vương Phủ cũng không có cách quá xa với tướng quân phủ. Kỳ thật cũng chỉ cách có hai con phố. Không quá hai khắc bọn họ cũng đã tới rồi. Cũng khó trách vì sao trước nay Thẩm Văn Hạo cũng Vũ Văn Húc đều là tiêu không rời mạnh. Mạnh không rời tiêu. Tuy rằng trưởng giả hai nhà không thân, nhưng là hai nhà cách nhau không xa. Bọn trẻ ngày ngày cũng là dễ dàng đi lại a. Tiểu Tuấn Vương gia, đại công tử nhà Thẩm tướng quân tới. Một gã sai vặt vội vàng chạy lại đây thông chi Vũ Văn Húc. Hắn tới. Vũ Văn Húc mở đôi mắt đã nhuốm đầy tơ máu của mình ra. Hắn hơi sửa sang lại quần áo của bản thân. Chính mình tự đi ra ngoài nghênh đón. Kết quả khi Thẩm Văn Họa vừa thấy bộ dáng của hắn tiều tụy đến như vậy, bản thân cũng là bị dọa đến rồi. Một cái anh Tuấn tiểu công tử, như thế nào biến thành lôi thôi như thế? Bất quá chính là thời gian mấy ngày không thấy, người đều đã gầy đi đến như vậy. Trước kia vẫn luôn là một thân hoa hòe, vậy mà bây giờ lại thành một thân trần, một thân thổ, một thân mỏi mệt, như thế nào? Mẫu thân ngươi như thế nào? Thẩm Văn Hạo vội vàng đến, cũng là lo lắng hỏi lên. Vẫn là như thế. Vũ Văn Húc lau một chút mặt chính mình, cả ngày lúc tỉnh lúc mê, người lại là gầy. Thẩm Văn Hạo cũng không biết phải an ủi hắn như nào. Hắn tới cũng chỉ mang theo một ít thuốc bổ. Chính là trong tâm ai cũng đều biết, dùng dược giờ đã vô dụng. Nếu là có tác dụng mà nói, Tuấn Vương Phủ vốn to lớn như thế, có loại dược nào mà không có chứ? Cho dù Tuấn Vương Phủ không có, chẳng lẽ trong cung của Kim Thượng lại không có sao? Chỉ cần Tuấn Vương ra tự mình đi xin, chẳng lẽ Kim Thượng lại không cho sao? Chỉ là chứng bệnh này của Vương Phi, không phải dùng thuốc và kim châm là có thể trị được. Thẩm Thanh Dung tiến lên một bước, cũng là hướng Vũ Văn Húc hành lễ. Tiểu Tuấn Vương xin bảo trọng, đa tạ nhị muội muội. Vũ Văn Húc cũng là chắp tay đáp lễ. Vừa lúc, Vũ Văn Húc cười một chút, chính là nụ cười này nhìn như nào cũng đều thấy vẻ mỏi mệt tích tụ. Mẫu thân ta hiện tại hẳn là đã tỉnh, ta đưa các ngươi đi gặp người. Vài ngày trước người còn nói muốn đưa đồ vật cho các ngươi. Chính là không ngờ thân thể mãi vẫn không có tốt lên. Cũng vì vậy là không rảnh để nghĩ tới việc này. Không dám, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thẩm Văn Hạo vội là nói. Hiện tại còn đưa cái gì tới? Người đều đã là như thế này. Đầu tiên là đem thân thể dưỡng hảo rồi nói sau. Thỉnh, Vũ Văn Húc vươn tay. Hơi cong một chút eo. Lễ nghĩa cũng là thập toàn. Có thể thấy được ngày thường Tuấn Vương Phi đối với hắn giáo dưỡng có bao nhiêu nghiêm khắc. Bản thân bà tuy là có con lúc tuổi già, cũng là cả nhà thương yêu sủng ái. Hắn lại là người thừa tự duy nhất của Tuấn Vương Phủ. Ba cái tỷ tỷ đều xem hắn như nhi tử mà bảo hộ. Chính vì vậy Tuấn Vương gia liền lo sợ nhi tử lớn lên sẽ ăn chơi trác táng. Vậy cho nên từ nhỏ đã không cho hắn cũng những cái tam giáo cửu lưu đó tiếp xúc. Bên người hắn chỉ có vài gã sai vặt cùng thư đồng, còn có mấy cái đại bà tử đã có tuổi tác, tránh cho hắn còn chưa trưởng thành đã bị những cái nữ nhân không biết trời cao đất dày đó làm hỏng thân mình. Đương nhiên Tuấn Vương Phi từ nhỏ cũng đã dạy cho hắn phải có lòng dạ bao dung, tuyệt không thể bởi vì thân phận của chính mình mà kiêu căng ngạo mạn, coi mình hơn người. Nếu không bởi Tuấn Vương Phi giáo dưỡng hắn tốt như vậy, có lẽ hắn đã không cùng Thẩm Văn Hạo có quan hệ tốt được như bây giờ. Rốt cuộc ngay từ lúc mới quen biết, Thẩm Văn Hạo chỉ là một người con vợ lẽ. Thân phận của hai người cách biệt quá lớn. Nhưng là cũng bởi vì tính tình của hắn tốt, Tâm tính hảo nên không có tâm nhìn vào thân phận mà bắt bẻ. Vì vậy mà mới có cái người bạn tốt Thẩm Văn Hạo này. Từ nhỏ cũng coi như cùng nhau xuyên chung cái quần mà lớn lên. Mẫu thân, người xem ai tới? Vũ Văn Húc bên ngoài nhỏ giọng nói. Cũng là cố ý cương nở nụ cười. Chính là vì không muốn cho Tuấn Vương Phi lo lắng. Hiện tại Tuấn Vương Phi một ngày có hơn phân nửa ngày đều là hôn mê. Có lẽ nhiều nhất chỉ có thể tỉnh 3 cái canh giờ tả hữu. Đứt quãng, còn lại cũng là khi tỉnh khi mê. Tinh thần sa sút, ngay cả muốn nói chuyện cũng là hữu khí vô lực. Nhưng dù vậy người vẫn luôn nhớ tới hai cái tiểu cô nương đã cứu mình. Còn nói khi chính mình tốt lên một chút sẽ đến thăm hai nàng. Nhưng hiện tại quả thực là người hữu tâm vô lực. Vậy mà hôm nay bà lại nghe người ta nói tỉ muội hai người Thẩm Thanh Dung tới. Các nàng tới a, Tuấn Vương Phi kêu đại quân chúa đỡ chính mình ngồi dậy. Hiện tại bà đã hơi có chút tinh thần. Mau kêu các nàng tiến vào. Tuấn Vương Phi khó có khi có cao hứng như thế. Đại quận chúa thấy mẫu thân cao hứng như vậy. Tự nhiên cũng là hoan nghênh. Hiện tại chỉ cần có thể làm mẫu thân thể xác và tinh thần nhẹ nhàng. Nàng chính là thích. Chỉ chốc lát sau, một đôi tiểu tỷ muội từ bên ngoài liền tiến vào. Đại tỷ trên 10 tuổi, đã có dáng người của thiếu nữ. Bất quá tuổi tác vẫn là còn nhỏ. Chính là mắt to, mi cong, mày tinh xảo, màu da trắng tuyết. Nhìn kỹ đã có chút vũ mị của thiếu nữ ra tới. Nghĩ đến khi trưởng thành hẳn cũng sẽ là một cái đại mỹ nhân. Chỉ là thân phận của nàng không quá cao. Dù sao cũng là thứ nữ. Hiện tại tuy là đích nữ. Chính là so với đích nữ chân chính của nhà người khác thì vẫn là không bằng. Nhưng là không biết như thế nào. Tiểu thiếu nữ này cũng sẽ làm cho người trước mắt sáng ngời. Đương nhiên còn có kia một cổ nhàn nhạt hương khí tác vòng quanh. Vậy mà lại là một cỗ mùi hoa mai hương. Chỉ là hiện tại sao lại có hoa mai được. Lại còn là hương tiết mai hiểm có. Vẫn là nói nàng dùng hương phấn mùi hoa mai sao. Chính là lại có chút không giống. Dùng hương phấn sẽ có hương phấn hương vị. Không giống như mùi hương trên người nàng. Thanh mát tự nhiên. Thơm quá a. Tuấn Vương Phi dùng sức ngửi một chút. Đột nhiên thấy chính mình biểu tình khí sảng một ít. Cũng là có một ít tinh thần. Thẩm Thanh Dung bái Tuấn Vương Phi. Bái kiến đại quận chúa. Thẩm Thanh Dung phúc một chút thân. Quy củ cũng là không tồi. Nhìn quy củ của nàng biểu hiện. Mẹ con Tuấn Vương Phi không khỏi vừa lòng. Ở địa vị của các nàng đều đã đem những quy củ này khắc ở trong lòng. Cho dù nhiều khi vẫn nói ở ngoài miệng. Đều là người trong nhà. Không cần đa lễ như vậy. Nhưng các nàng vốn thân là người trong hoàng tộc. Tự nhiên sẽ đều đem lễ tiết đặt ở vị trí quan trọng nhất. Thẩm Thanh Từ cũng là học tỷ tỷ bộ dáng ra hình hành lễ. Nàng mặc một chiếc áo trắng ngắn bên ngoài chiếc váy màu tím. Trên cổ đeo một cái khóa trường mệnh từ kim lớn. Khuôn mặt nhỏ, mắt to, bộ dáng ngọc tuyết đáng yêu. Xinh đẹp dị thường, mà nàng hiện tại mặc kệ là làm cái động tác gì. Cũng đều khiến người khác nhìn thấy vui tai vui mắt. Tâm không khỏi vui mừng thích thú. A ngưng bái kiến gì xinh đẹp. Còn có, đôi mắt của nàng hướng về phía trước chuyển qua đến trên mặt của đại quận chúa. Sau đó oai oai đầu nhỏ, lại là có bộ dáng hành lễ. Bái kiến tiên nữ tỷ tỷ, mà Thẩm Thanh Dung vừa muốn ngăn cản cũng đều là không còn kịp rồi. Thời điểm lúc tới nàng đã dậy muội muội rồi. Sao trí nhớ muội muội lại nhanh quên như vậy? Trong lòng nàng âm thầm gấp gáp. Chỉ sợ Tuấn Vương Phi trách các nàng vô lễ. Kết quả nàng gấp gáp lo lắng những điều này đều là thừa. Chỉ thấy Tuấn Vương Phi nghe xong liền che miệng nở nụ cười. Mà đại quận chúa cũng là nhịn không được nhếch lên khóe miệng. Ngươi xem, ta nói rồi đi. Cái nhóc con này miệng nhỏ liền giống như là được bôi mật vậy. Đúng vậy, tâm tình đại quận chúa lúc này đều bị làm cho thật cao hứng. Hiện tại đều đang bay đến tận đâu a, bị một cái hài tử gọi thành tiên nữ tỷ tỷ. Nàng có thể không vui sướng sao? Ai cũng đều là thích nghe lời hay. Ai cũng đều là thích nghe lời nói thật. Cách chương.